dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, Trải Nghiệm Quán. 3/5 giữ gốc. Lão đại, tại cửa ra vào Dung làm người bán vé Maeda Tora đối Aoki Tsukasa hưng phấn phất phất tay. Nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko sóng vai hướng chính mình đi tới. Maeda Tora lộ ra danh mãnh cười. Lão đại, giúp xong. Aoki Tsukasa đối với hắn cười cười. Rất tò mò hướng phía trong lớp liếc nhìn. Ngươi đây là làm cái gì chuyển động? Lão đại ngươi đi trải nghiệm một thoáng. Liền biết, Maeda Tora tự tin vỗ vỗ lồng ngực. Cười nói, cái này sân trường tế ta có thể là chuẩn bị rất lâu. Tìm thật nhiều người, mới hoàn thành đây này. Aoki Tsukasa nhìn thấy trước cửa áp phích, đọc ra tiếng, truyền hình điện ảnh trải nghiệm dương cực đạo gió vân chân nhân trải nghiệm. Đây là cái gì? Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt, Maeda Tora chỉ trong lớp, đối Aoki Tsukasa nhíu mày. Aoki Tsukasa đi vào xem xét, trong lớp bài trí giống như cùng ngày thường cũng không có gì khác biệt. Duy nhất quỷ dị địa phương ngay tại ở, trên vách tường nhiều hơn rất nhiều vẽ xấu là vẽ ở trên tờ giấy trắng thiếp ở trên tường. Nhường trong lớp thoạt nhìn cùng trong tivi thiếu niên bất lương lớp rất là tương tự. Quay đầu, nhìn một chút cổng áp phích. Aoki Tsukasa đọc lấy giới thiệu rõ, cực đạo phong vân chi thiếu niên bất lương Atora tên chàng diện trải nghiệm lấy một địch 10. Tuyệt đối đã ghiền, bổ sung chụp ảnh lưu niệm, một lần 3.000 nguyên, giá tiền này có thể không rẻ à. Aoki Tsukasa khiếp sợ chừng mắt nhìn, Maeda Tora lại ấy hắc cười một tiếng, đối Aoki Tsukasa nhíu nhíu mày. Đánh khai phóng đến cửa lớp học thu khoản dương. Bên trong vậy mà chất đống tràn đầy đạp mạnh tiền mặt. Tê, hít vào một ngụm khí lạnh. Aoki Tsukasa là thật có chút giật mình. Ta có thể trải nghiệm sao? Liền tại nói chuyện công phu, một cái biểu lộ kích động nam đồng học đã đi tới Maeda Tora trước mặt. Maeda Tora đối Aoki Tsukasa nháy mắt ra hiệu một phen. Ho khan một tiếng, không có vấn đề, 3.000 nguyên, đi vào ngồi liền tốt, chúng ta diễn viên sẽ phối hợp ngươi, ngươi đừng ra tay quá nặng, hiểu không? Ta hiểu, ta cũng là bị bằng hữu đề cử tới. Nam đồng học ánh mắt e ngại nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa. Nhưng, thế nhưng Aoki-kun sẽ không tham dự à? Không có. Ngươi cứ việc yên tâm, Maeda Tora hiền lành cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta sẽ để cho thợ quay phim cho ngươi đập vô cùng đẹp trai. Ui, Fujihara Bio, Maeda Tora gào to một tiếng, một bên trong lớp, Fujihara Bio loay hoay điện thoại đi ra, lại ngươi đến rồi, yên tâm đi vào đi. Maeda Tora nhìn xem nam đồng học do dự móc ra tiền. Không đợi hắn chủ động nhét vào trong ngõ nhỏ, liền đem tiền cầm tới, xô đẩy khiến cho hắn đi vào. Chớ do dự, bắt đầu ngươi trải nghiệm đi. Nam đồng học một mặt mờ mịt đi tới giảng đường. Ta nên làm như thế nào? Giống kịch truyền hình nhân vật nam chính một dạng là được rồi. Maeda Tora mỉm cười, đóng lại cửa trước, mà lúc này... Lớp bên cạnh cấp bỗng nhiên giày Ula kéo tuôn ra 10 cái đầu chọc. Trong đó dẫn đầu, vẫn là Matsuzaka Otake, đầu chọc nhóm trong tay còn cầm gậy bóng chày, cây gỗ loại hình đồ vật. Từng cái biểu lộ dữ tợn, dáng vẻ lưu manh, đẩy thương lượng cửa sau liền đi vào. Hô to, liền là tiểu tử ngươi, muốn làm lão đại. Đứng tại trong lớp một mặt mộng ép nam đồng học bị hù sợ run cả người. A, hắn quay người muốn chạy, lại phát hiện cửa trước đã bị đóng lại, nhất thời một mặt tuyệt vọng, chân đều run rẩy lên. A cái gì a? Masuzaka Otake một mặt hung ác trầm mặt xuống, trong tay gậy bóng chày lừa dối lấy nện ở trên bàn học. Đến, hôm nay liền để ngươi dựng thẳng tiến đến, nằm ra ngoài, ta, nam đồng học run rẩy muốn cự tuyệt. Lại xem Masuzaka Otake đã dương nanh múa vuốt vọt tới trước mặt của hắn. Hắn hốt hoảng đưa tay đẩy. Đừng a, chỉ nhìn này đẩy, đơn giản giống như là khí công đại sư phát công như vậy. Masuzaka Otake lúc này kêu thảm ai u ngã về phía sau. Khoa trương nhảy ra đi hơn 3 mét. Cái gì? Đã vậy còn quá lợi hại. Một người đầu chọc thiếu niên một mặt khiếp sợ, lập tức khẽ cắn răng, hướng phía một mặt mộng ép nam đồng học hô to phóng đi. Chịu chết đi, nam đồng học mờ mịt vươn tay, lại thận trọng đẩy một thoáng. A, ta chết đi, thiếu niên đầu chọc khoa trương té ngã trên đất, lăn 17 vòng, theo lớp cửa trước lăn đến cửa sau, mới nằm dạp trên mặt đất bảo trì bất động. Nam đồng học ánh mắt trong nháy mắt hưng phấn lên, hắn nhếch miệng, cười ha ha một tiếng, nguyên lai là dạng này, tới, hôm nay ta muốn đánh 10 cái. Mặt khác thiếu niên đầu chọc cầm vũ khí, từng cái kêu đánh kêu giết hướng hắn công tới, mà nam đồng học chỉ là biểu lộ khinh miệt giơ chân lên. Sau một khắc, hai cái thiếu niên đầu chọc liền ấy u lấy bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, nam đồng học chơi càng này, tú cái kém chút nắm chính mình ngã sấp xuống hồi toàn cước về sau. Bày ra võ thuật đại sư Pau, nhìn xem một chỗ kêu rên thiếu niên, biểu lộ bình tĩnh lắc đầu. Sách, chỉ đến như thế, tiếng nói vừa ra, Fujiwara Bio mệt mỏi hô một tiếng. Tạch, sau đó, trên mặt đất thiếu niên đầu chọc nhóm, một mặt bình tĩnh bò đứng lên. Mà nam đồng học rồi mới từ trong tưởng tượng tỉnh táo. Khôi phục khúm núm biểu lộ. Vội vàng cười bồi nói. Tạ cám. Cám ơn phối hợp. Không có việc gì. Công tác. Masuzaka Otake hết sức chuyên nghiệp vịn tốt vừa rồi bị đụng lệch ra bàn ghế. Mang theo người từ cửa sau rồi lại đi ra. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora. Một mặt mộng bức. Này trải nghiệm quán, lợi hại đi. Maeda Tora một mặt đắc ý. Aoki Tsukasa chậm rãi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác có ít đồ, đừng nói. Đây đối với người bình thường tới nói. Thật đúng là rất có lực hấp dẫn. Nếu không phải đời này Aoki Tsukasa chính mình thật quyền thật chân, cũng có thể đánh ra loại hiệu quả này. Hắn thật đúng là thật muốn trải nghiệm một thoáng thử xem. Busujima Saeko nhìn xem, khẽ cười nói, Maeda Tora-kun ý nghĩ thật rất không tệ đâu, ta đều có chút nhau nhau muốn thử, người nhất định chính là Busujima học tỷ đi. Maeda Tora tùy tiện cười, chỉ Aoki Tsukasa cười hắc hắc, cùng lão đại của chúng ta hết sức xứng nha. Aoki Tsukasa thúc cùi chõ một cái nện hắn dưới xương, sườn. Muốn ngươi nói, Busujima Saeko che miệng cười khẽ. Tình cảm của các ngươi thật tốt đây. Maeda Tora ôm bụng ôm lấy Aoki Tsukasa cổ. Theo cột sắt trèo lên trên. Ta có thể là lão đại huynh đệ tốt nhất. Có đúng hay không? Aoki Tsukasa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Cho hắn cánh tay run xuống. Vâng. Ngươi tốt nhất kiếm tiền đi. Đến lúc đó đừng quên cho bọn hắn điểm vất vả phí. Đừng để người ta làm không công. Ta đây khẳng định không thể độc chiếm nha. Maeda Tora chê cười. Thế nhưng làm thiết kế người, ta lấy thêm một chút như vậy, hẳn là cũng được thôi. Aoki Tsukasa im lặng liếc mắt nhìn hắn. Hừ nói, chính ngươi xem đi. Ngược lại bọn hắn nếu là tới tìm ta báo cáo ngươi công báo túi tiền riêng. Khoa tay một thoáng nắm. Đấm, Aoki Tsukasa ý tứ không cần nói cũng biết. Mà nhưng vào lúc này, Aoki Tsukasa sau lưng, truyền đến một tiếng có chút mỏi mệt. Trầm thấp tiếng hô, Su, quay đầu nhìn lại. Teruhashi Kokomi cúi đầu, ánh mắt buông xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, đứng tại cách đó không xa, biểu lộ ảm đạm, thoạt nhìn lại ít có mấy phần chật vật. Nàng trống rỗng ánh mắt cùng chán nản khí chất nhường Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Tiến lên một bước, quan tâm nói, Kokomi, ngươi làm sao? Teruhashi Kokomi nắm đấm dần dần nắm chặt, thanh âm có chút run rẩy. Có thể cùng ta tâm sự sao? Tại sân thượng, Aoki Tsukasa quay đầu. Busujima Saeko chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu. Được, Aoki Tsukasa đáp ứng xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.